Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, Quỷ Môn Quan Khiêu Chiến. Một ánh hào quang né qua, Đường Mục nhất thời biến mất ở trước Quỷ Môn Quan. Nhưng là ở Đường Mục tới gần, Quỷ Môn Quan trong nháy mắt đạt đến Quỷ Môn Quan phạm vi, liền bị Quỷ Môn Quan truyền tống rời đi. Hiển nhiên tiến vào khiêu chiến bên trong, ngay ở Đường Mục tiến vào Quỷ Môn Quan trong nháy mắt, không có Đường Mục áp chế, những kia âm giới sinh mệnh bắt đầu từng cái tới gần Quỷ Môn Quan. Sau đó ở các thế lực lớn dưới áp chế, thương nghị thế nào đối với Quỷ Môn Quan khiêu chiến. Đối với tình huống bên ngoài, Đường Mục tự nhiên không biết, cũng không sẽ để ý. Lúc này Đường Mục liền tiến vào Quỷ Môn Quan khiêu chiến không gian. Khiêu chiến Quỷ Môn Quan, độ khó 1, phổ thông, độ khó 2, tiến hóa, độ khó 3, địa ngục, độ khó 4, ác mộng, xin mời lựa chọn khiêu chiến độ khó. Vào lúc này, Quỷ Môn Quan trong nháy mắt truyền vào cùng nhau tiến vào đầu óc của hắn. Nhưng là liên quan với Quỷ Môn Quan khiêu chiến lựa chọn này, Quỷ Môn Quan khiêu chiến cũng phân là đẳng cấp, chia ra làm phổ thông, tiến hóa, địa ngục, ác mộng 4 đẳng cấp, không ngang nhau cấp khiêu chiến, độ khó là không giống nhau, được chỗ tốt cũng là không giống nhau. Trong đó phổ thông độ khó nhỏ nhất, được chỗ tốt ít nhất, thứ yếu là tiến hóa, lại sau khi chính là địa ngục độ khó. Độ khó khăn nhất vì là ác mộng đẳng cấp độ khó. Khiêu chiến thành công được chỗ tốt to lớn nhất, mà hiện tại Đường Mục cần muốn tuyển chọn độ khó. Chuyện này nhất thời để Đường Mục làm khó dễ lên. Này Quỷ Môn Quan khiêu chiến lại còn có khó khăn lựa chọn, là hắc bạch vô thường không biết những này, hay là bọn hắn có biết hay chưa nói, hay là cái này Quỷ Môn Quan đặc thù. Đường Mục không nghĩ tới này Quỷ Môn Quan khiêu chiến cùng hắc bạch vô thường nói cho hắn có chỗ bất đồng, nhất thời để Đường Mục cũng cảm giác được bất ngờ, trong lòng có các loại suy đoán. Đồng thời, Đường Mục đối với khiêu chiến này độ khó lựa chọn cũng bắt đầu suy nghĩ lên. Rất hiển nhiên, phổ thông độ khó cùng tiến hóa độ khó ngay lập tức liền bị Đường Mục cho xóa. Đường Mục là một phi thường kiêu ngạo người, phổ thông độ khó đối với hắn mà nói căn bản cũng không có độ khó, ngay lập tức liền bị hắn quên. Tiến hóa độ khó tuy rằng khá là mạnh mẽ, nhưng Đường Mục phỏng chừng đối với hắn mà nói nên cũng không là vấn đề. Vì lẽ đó, cái này độ khó hắn cũng không sẽ chọn. Khá là khiêu chiến độ khó càng cao, khiêu chiến thành công, hắn được chỗ tốt lại càng lớn. Vì lẽ đó, cái này độ khó, Đường Mục cũng không chuẩn bị lựa chọn. Còn lại chỉ có địa ngục cùng ác mộng hai cấp bậc độ khó. Này hai cấp bậc độ khó, vừa nhìn liền không phải rất đơn giản dáng vẻ. Vì vậy Đường Mục lựa chọn có chút khó khăn lên. Địa ngục độ khó hay là rất khó, nhưng Đường Mục trong lòng vẫn có niềm tin rất lớn có thể khiêu chiến thành công. Nhưng ác mộng độ khó, Đường Mục nhưng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thành công. Có điều liền từ bỏ như vậy ác mộng độ khó, lựa chọn địa ngục độ khó, Đường Mục trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Ta Đường Mục tốt xấu là nhân hoàng, là dẫn dắt nhân loại từ mạt thế bên trong quật khởi nhân vật, cũng coi như đại nhân vật, đại thần thông tồn tại. Nếu là không thể lựa chọn độ khó khăn nhất ác mộng độ khó, đều là cảm giác có thiếu hụt, có lỗi với ta địa vị. Nhưng là nếu là ác mộng độ khó quá khó, không thể khiêu chiến thành công, đối với ta đả kích là rất lớn, Hơn nữa ai biết khiêu chiến không thể thành công sẽ có hậu quả như thế nào. Nếu là đối với ta sản sinh rất lớn xấu ảnh hưởng, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc này, Đường Mục trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến. Một thanh âm đang nói, để hắn lựa chọn địa ngục độ khó. Cái này độ khó khiêu chiến thành công xác suất càng to lớn hơn chút. Càng thêm bảo hiểm, cũng càng thêm an toàn. Một thanh âm khác ở nói cho hắn, để hắn lựa chọn ác mộng, độ khó. Nhân sinh đều là phải có chút khiêu chiến, có chút giấc mơ, là một thế hệ hoàng. Làm sao có thể lựa chọn dễ dàng, mà không phải gặp nạn mà trên đây. Hai thanh âm, thật giống như ma âm giống như vậy, làm cho Đường Mục lúc này rất là do dự. Liền quyết định, lựa chọn ác mộng, độ khó. Cuối cùng, do dự một hồi lâu, Đường Mục rốt cục làm ra quyết định. Không làm ra quyết định không được, bởi vì loại này lựa chọn có thời gian hạn chế. Nếu là hắn lại không lựa chọn, rất khả năng đã đến giờ. Vào lúc ấy, quỷ môn quan sẽ trực tiếp hắn tùy cơ lựa chọn độ khó. Nếu như vậy, rất khả năng lựa chọn đến thấp độ khó. Đôi kia với Đường Mục tới nói, có thể sẽ không hay. Mà Đường Mục sở dĩ lựa chọn ác mộng độ khó, cũng là do dự rất lâu, suy nghĩ rất lâu mới làm ra quyết định. Đối với ác mộng độ khó, tuy rằng Đường Mục không có niềm tin rất lớn, nhưng trong lòng cảm giác lựa chọn cái này độ khó là không có sai. Chính là cảm giác như vậy làm cho Đường Mục lựa chọn cái này độ khó. Ác mộng độ khó chiến thắng cao hơn tự thân đẳng cấp 3, đẳng cấp ác quỷ 3000 cái. Làm Đường Mục nơi ác mộng độ khó muốn chiến thắng đối tượng, Đường Mục nhất thời cũng là đầy mặt nghiêm nghị. 3000 cái cao hơn hắn 3 đẳng cấp ác quỷ. Dù cho Đường Mục cũng cảm giác được áp lực. Rất nhanh, Đường Mục liền bị truyền tống vào khiêu chiến không gian. Mới vừa tiến vào khiêu chiến không gian, trong nháy mắt, 3000 cái cao hơn hắn 3 đẳng cấp ác quỷ liền hướng về Đường Mục đánh tới. Vào lúc này, Đường Mục lựa chọn chủ động xuất kích. Đường Mục biết, 3000 cái cao hơn hắn 3 đẳng cấp ác quỷ. Đối thủ như vậy, nếu là hắn không chủ động xuất kích, trước tiên giết chết kẻ địch một ít sức mạnh, rất khả năng cuối cùng sẽ khiêu chiến thất bại. Hơn nữa, ai biết này 3000 ác quỷ sẽ có hay không có cùng đánh thủ đoạn. Vì lẽ đó, trước tiên giết chết một ít đối thủ, cũng có thể xóa bỏ đi đối thủ một ít lá bài tẩy. Đường chủ chăn nuôi động xuất kích, vừa ra tay, chính là mạnh mẽ đòn sát thủ công kích. Vô số kiếm khí bị chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành bảo kiếm không ngừng ích ra. Những hướng về đó Đường Mục đập tới ác quỷ, từng cái bị đánh tan cân nhắc. Vẹn vẹn một hiệp chiến đấu, thì có mấy chục ác quỷ bị Đường Mục giết chết. Mà vào lúc này, cái khác còn lại ác quỷ đã giết tới trước mặt hắn. Các loại công kích che ngợp bầu trời hướng về hắn mà đến. Đối diện này vô số công kích, Đường Mục cũng không thể không biến thủ thành công. Chư thiên triệu hoán bảo điển trong nháy mắt khôi phục diện mạo thật sự, bị Đường Mục phủ ở lòng bàn tay. Nhất đạo mạnh mẽ vòng bảo vệ từ chư thiên triệu hoán bảo điển bên trong bị triệu hoán mà ra, đem Đường Mục cả người bao phủ lại, nghênh tiếp sắp đến công kích. Oanh, vô số công kích hạ xuống, bị Đường Mục sử dụng vòng bảo vệ từng cái ngăn trở. Những kia công kích rơi vào hắn hộ thể vòng bảo vệ mặt trên, làm cho hộ thể vòng bảo vệ run rẩy không ngừng, thật giống bất cứ lúc nào cũng bị đánh vỡ giống như vậy. Để Đường Mục lo lắng không thôi. Này hộ thể vòng bảo vệ thật không đơn giản, là chư thiên triệu hoán bảo điển bản mệnh hộ thể thần thông một trong, không phải bình thường vòng bảo vệ. Như vậy vòng bảo vệ cường độ lớn vô cùng. Bình thường công kích vẫn đúng là không thể đánh vỡ. Đương nhiên, vòng bảo vệ mạnh mẽ một mặt, nhưng có một cái khác mầm họa. Vậy thì là như vậy vòng bảo vệ, tương đương với chư thiên triệu hoán bảo điển bản mệnh thần thông một trong. Như vậy vòng bảo vệ nếu là bị đánh vỡ, liền rất có thể khiến đến chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này chịu đến phản phệ. Do đó bản nguyên bị hao tổn, mà chư thiên triệu hoán bảo điển là đường mục bản mệnh pháp bảo. Nếu là chư thiên triệu hoán bảo điển bản nguyên bị hao tổn, đường mục bản thân cũng sẽ phải chịu phản phệ. Đến thời điểm coi như bất tử, cũng sẽ bị trọng thương. Hết chương.